Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, tiếp xúc. Này chính là các ngươi lần trước cập bờ địa phương. Ti Ly nhìn phía trước cao ngất nham bích hỏi. Tiểu mỹ nhân hào nhìn thấy đường ven biển sau liền vẫn dọc theo bên bờ hướng tây đi. Mãi đến tận gặp phải mảnh này bãi cát, Hồi Tẫn mới hô ngừng thuyền. Hừm, ngươi xem, nàng chỉ về dãy núi đỉnh. Ti Ly theo nàng ngón tay phương hướng nhìn tới, chỉ thấy hai mặt màu cam cờ xí chính đón gió lay động. Tuy rằng lần trước khi đến nơi này vẫn là bãi cát, nhưng này hai cây cờ xí nói rõ chúng ta không có đi nhầm đường. Ta cũng có ấn tượng, lão Jack ngậm thuốc lá đấu đạo. Chẳng qua lần trước các nàng còn mang theo một cái khổng lồ bóng hơi, mới đem hết thảy nữ phù thủy vận qua vách núi. Các ngươi muốn làm sao lướt qua đi? Khổng lồ bóng hơi, Ti Ly hiếu kỳ nói. Hừm, tràn đầy nhiệt khí liền có thể bay lên. Hôi Tẫn gật gù, có người nói là Lô Răng điện hạ phát minh, nguyên lý là lợi dụng nóng không khí bay lên lực lượng, đem bóng hơi cùng người cùng nhau nâng lên trời. Ngũ vương nữ thần sắc nhất thời có chút phức tạp, cung đình đạo sư có thể không dạy qua những thứ đồ này. Sau đó nàng phun ra miệng bạch khí, dù sao chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy hắn, đến lúc đó tự nhiên biết kết quả. Chúng ta lên bờ đi. Ngài xác định không ở trên thuyền chờ hắn tới đón ngài. Thuyền trưởng chấn động rớt xuống khói bụi. Vậy này đường vách núi làm sao bây giờ? Giao cho Savi là tốt rồi. Ti Ly cười cợt, bởi nơi này là thiên nhiên hình thành bờ biển, cũng không ai biết hải dương sâu cạn. Tiểu mỹ nhân hào không dám áp sát quá gần, chỉ có thể thông qua thả ra đổ bộ thuyền bé phương thức đưa người núi chỗ nước cạn. Một nhóm người dẫm lên dày tuyết địa sau. Ti Ly nhìn phía Jack, một mắt, thuyền trưởng tiên sinh, phiền phức như vậy ngươi ở chỗ này chờ đợi 3-4 ngày. Liên các nàng còn cần ngươi giúp đỡ đuổi về Trầm Thụy Đảo. Đương nhiên, thuyền trưởng đáp, không có các ngươi ở trên thuyền, ta cũng không dám đường cũ trở về a. Trời mới biết những kia biến dị quỷ nước có thể hay không lần nữa tìm tới cửa. Ti Ly đi tới vách núi treo leo một bên, lợi dụng ma thạch năng lực bay thẳng đỉnh núi, quan sát khắp cả tình huống chung quanh núi sau lưng. Địa thế so chỗ nước cạn muốn cao hơn nhiều, cơ hồ cùng đỉnh núi ngang hàng. Nói cách khác, chỉ cần treo lên, không cần hạ xuống, vách núi độ cao khoảng chừng ở 5-10 bước. Bình phong dùng cho đề cử vật thể lúc ma lực tiêu hao hội tăng lên rất nhiều. Chẳng qua khoảng cách ngắn như vậy đối với Savi mà nói sẽ không có cái gì khó khăn. Nàng chậm rãi hạ xuống bốn người bên cạnh. Savi, các nàng ba cái liền phiền phức ngươi. Vâng, Ti Ly đại nhân, người sau cười vỗ ngực một cái. Tiếp theo cho gọi ra vô hình bình phong kinh, hai ngày nữa nghỉ ngơi. Nàng đã từ chống đối đáy biển cự thú mạnh mẽ va chạm bên trong khôi phục lại. Chờ đến mọi người toàn bộ bước lên trong suốt bình phong, nàng khởi động ma lực, khiến cho hướng lên trên chậm rãi bay lên. Chỉ chốc lát sau liền lật qua đỉnh núi. Tiếp theo tại Hôi Tẫn dưới sự chỉ dẫn, một nhóm người tiêu tốn mất thời gian nửa ngày rốt cuộc đến biên cương trấn. Trước hết ánh vào Ti Ly trong mắt là một tòa tạo hình đặc biệt sắt thép cầu nối. Nó dạng chân ở rộng lớn con sông bên trên. Toàn bộ cái đáy chỉ bố trí hai nơi trụ cầu, ngoại trừ từng cây chỉnh tề sắp xếp sống bằng sắt cột sắt. Khắp toàn thân không có bất kỳ dư thừa trang sức cùng hoa văn. Trên cầu bao trùm tuyết đọng cùng lộ ra màu đen cầu thân hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Phóng tầm mắt nhìn có loại không nói ra được khí thế. Cầu kia thật to lớn, Hòa Phong cảm thán nói. Bọn hắn tới cùng nóng chảy bao nhiêu thỏi sắt mới có thể tạo ra một tòa như vậy cầu nối. Thực sự là lãng phí tài liệu. Rõ ràng đáp cây cầu nổi liền có thể giải quyết thông hành vấn đề. xây như thế cao có gì tất yếu? Hôi Tẫn xem thường nói, biên cương trấn bản thân liền là bán dạo đội tàu sau cùng một trạm. Chẳng lẽ còn có con thuyền muốn đi tới con sông phát nguyên địa buôn bán? Kiến thức nông cạn ngôn luận, Andrea yêu nhã lay động ngón trỏ. Coi như ta không phải Grey Castle người, cũng có thể nhìn ra phía tây khu rừng này rất có khai khẩn giá trị. Hiện đang không có thành trấn không có nghĩa là sau đó cũng không có. Nếu như muốn tiếp tục khuếch đại lãnh địa phạm vi, hướng về khu không người khuếch trương là không thể tốt hơn lựa chọn. Đến lúc đó cầu nổi liền thành trở ngại đường sông vận chuyển chặn đường sách. Tilly đại nhân ca ca rõ ràng so ngươi suy xét muốn càng lâu dài. Hồi Tẫn hơi nhíu nhíu mày, trước kia vẫn là yêu thích dã man nấu nướng thô tục quý tộc. Hiện tại liền đổi giọng gọi Tilly đại nhân ca ca. Thô tục quý tộc một từ chính là ngươi cộng thêm đi. Tóc vàng nữ phù thủy khinh thường hất mặt. Mặt khác, ánh mắt lâu dài cùng dã man nấu nướng cũng không xung đột. Ngươi liền không cần ở Tilly đại nhân trước mặt bàn lộng thị phi. Tilly cũng không hề để ý hai người theo lệ tranh chấp, mà là đặt ánh mắt đến bên kia bờ sông. Nàng chú ý tới một cái khó mà tin nổi hiện tượng. Lúc này bầu trời vẫn rơi xuống tiểu tuyết, nhiệt độ cùng trời đông giá rét không khác nhau gì cả. Theo lý thuyết thời điểm như thế này dân trấn đều nên trốn ở trong nhà mình. Hoặc là vây ở cạnh bếp lò, hoặc là co rút lại trong chăn. Cho dù ở Vương Đô, mùa đông trên đường cũng không thấy được mấy người cực lạnh hội nguy kịch hơn thể lực trôi qua. Muốn để thân thể ấm áp, ăn được cũng phải nhiều hơn bình thường trên mấy phần. Càng khỏi nói ra ngoài còn có cảm hóa gió lạnh nguy hiểm. Bởi vậy ngoại trừ cần phải ăn uống ở ngoài, tuyệt đại đa số bình dân luôn sẽ ở mùa đông ngăn ngừa hành động. Nhưng mà trấn nhỏ bờ sông lại không ngừng có người lui tới bọn hắn có đẩy xe đẩy. Có gánh vác túi lớn đồ vật, bước chân vội vàng, xem ra giống như là đang làm việc. Tilly không có ở bên cạnh họ tìm tới cầm trong tay roi ra giám công. Nói cách khác, những người này hoàn toàn là xuất phát từ tự nguyện ở lao động. Chuyện này làm sao có khả năng? Vượt qua cầu sắt sau, lập tức có hai tên cầm trong tay kỳ lạ trường thương vệ binh đi tới. Bọn hắn ăn mặc thống nhất trang phục, xem ra tinh thần hăng hái, thần thái cùng trong thành thị lớn thông thường đội tuần tra hoàn toàn khác nhau. Đứng lại, các ngươi vì sao từ phía nam lại đây? Một người trong đó quan sát tỉ mỉ các nàng chốc lát. Chờ đã, các ngươi là nữ phù thủy. Vấn đề này để Tilly hơi run run. Tuy rằng đã sớm biết tòa thành này trấn công khai nữ phù thủy tồn tại, nhưng khi nàng tự mình nghe người bình thường lấy như thế bình thản ngữ khí hỏi ra câu nói này lúc, đáy lòng vẫn nhấc lên một trận gợn sóng. Không sai, chúng ta là nữ phù thủy, là muốn tới gia nhập cộng trợ hội đi. Vệ binh nở nụ cười. Phiền phức chờ đợi ở đây, ta lập tức báo cáo lên trên. Chờ đợi? Không, vị này chính là, được rồi, chúng ta liền ở ngay đây chờ. Tilly đưa tay đánh gãy Hôi Tẫn. Mặt khác, ta có thể hỏi thăm những người này đều đang bận rộn cái gì không? À, bọn hắn chính tại sửa gấp bến tàu, bởi vì này trận tuyết lớn làm đến quá đột nhiên, rất nhiều chuyện đều loạn bộ. Còn cụ thể phải làm những gì, ta liền không rõ ràng lắm. Chờ vệ binh trở lại cương vị sau, Hôi Tẫn không hiểu hỏi, vì sao không nói cho bọn họ biết thân phận của ngươi? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hiếu kỳ sao? Hắn sẽ ra sao tiếp thu một tên đến từ những thành thị khác nữ phù thủy? Tilly dí dỏm nháy mắt một cái, cũng không lâu lắm, một tên thân hình cao gầy, ăn mặc một bộ áo trắng nữ tử đi về phía này. Nàng có một đầu màu vàng kim tóc dài quăn. Dung mạo không thể bới móc. Cho dù không nhìn thấy ma lực, Tilly cũng có thể cảm nhận được từ trên người nàng phát ra sắc bén khí thế. Quả thực dường như một cái ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc. không nghi ngờ chút nào. Người đến là một tên chiến đấu hình nữ phù thủy. Hơn nữa là thực lực cực kỳ mạnh mẽ loại kia. Ta còn thực sự cho là có mới nữ phù thủy muốn tới gia nhập cộng trợ hội. Người không là về Trầm Thụy Đảo sao? Nàng đầu tiên là nhìn Hôi Tẫn một chút, sau đó quét qua mọi người. Khi ánh mắt rơi vào Ti Ly trên người lúc, nàng đột nhiên sững sờ. Trong phút chốc, sắc bén cảm giác biến mất rồi. Cướp rồi thay thế chính là như mặt nước ấm áp. Xin chào, ta gọi Dạ Oanh. Nàng gật đầu hỏi thăm đạo. Người nhất định chính là Ti Ly. Wimbledon, lô răng điện hạ muội muội chứ. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.